Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1025, chương 180. Địa tâm thối thể nhũ, cường bảng đệ nhất. Hàn Nguyệt lông mày gạt gạt, lắc đầu nói ra: "Vân công tử, ngươi tiến nhập cường bảng top 5, ta còn có thể tin tưởng. Tiến nhập mạnh mẽ 3, ta cũng miễn cưỡng tin tưởng, nhưng chiếm đoạt cường bảng số 1, ta cũng không dám gật bừa." "Vì sao?" Vô Ngạo hỏi một câu, lại cười hắc hắc nói: "Hàn Nguyệt học tỷ, ta nếu như chiếm đoạt cường bảng số 1, ngươi gả cho ta, có được hay không?" "Cút." Ba câu nói không có hai câu lời hữu ích. Hàn Nguyệt đôi mắt đẹp hung ác trợn mắt nhìn Vô Ngạo liếc mắt. Giải thích tiếp nói: "Bởi vì cường bảng đệ nhất cao thủ là một cực kỳ thần bí thiếu nữ, thực lực của nàng phi thường khủng bố, có người nói ở nhất giới cường bảng đại tái bên trong, nàng một người đã đem còn dư lại mọi người cho ung dung đánh lôi đài, mà chính nàng vẫn là một người không có chuyện gì, một điểm tổn thương cũng không có." "Hích, mạnh như vậy, không sẽ là quái vật a?" Vô Ngạo kinh ngạc nói. Hàn Nguyệt bị Vô Ngạo những lời này dọa một đại nhảy. Nàng vội vã nhón chân lên, kiểm tra chung quanh liếc mắt, không có phát hiện dị thường sau, mới chậm rãi nói ra: "Vân công tử, quái vật hai chữ này, ở nội viện, cũng chỉ có lác đác mấy vị trưởng lão dám nói, chúng ta học sinh là không nói được. Nhớ kỹ trước một trận, có một đám học sinh trong lúc vô tình nói đến quái vật hai chữ, gì tốt bị chạy đến cường bảng đệ nhất chứng kiến." Nàng không nói hai lời, tam quyền lưỡng cước đem đám kia tân sinh đánh cái bán thân bất toại. Sinh hoạt không thể tự gánh vác của nàng hung danh bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Vô Ngạo trừng lớn con mắt, âm thầm vô cùng kinh ngạc, lẩm bẩm nói: "Cái này cường bảng số 1 là có chút hung, cùng ta có liều mạng a." Hàn Nguyệt hừ một tiếng, nói ra: "Cho nên a, ngươi ở đây cánh chim không gió đầy trước, cũng không cần theo đuổi nàng. Nàng một hung, liên trưởng lão nhóm đều sợ hãi." "Hích, Hàn Nguyệt học tỷ, ta có thể lý giải vì ngươi đây là đang quan tâm ta sao?" Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía Hàn Nguyệt, mỉm cười nói: "Ba hoa, ta mới chỉ có không quan tâm ngươi ni, tự mình đa tình tiểu tử." Hàn Nguyệt trắng Vô Ngạo liếc mắt, sẵn giọng. Vô Ngạo cười cười, không nói gì nữa. Giữa sân tức giận trầm mặc khoảng khắc, Hàn Nguyệt suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói ra: "Vân công tử, ta mang ngươi đi cái địa phương đi." "Có thể." Vô Ngạo gật đầu, mỉm cười nói: "Mời học tỷ dẫn đường." Hàn Nguyệt lập tức cất bước phía trước, phóng xuất ra đấu khí cánh chim, bay lượn đứng lên. Vô Ngạo thấy thế, cũng thả ra chính mình cánh chim màu xanh, theo Hàn Nguyệt bay lượn ở Lam Thiên. Trời xanh, bạch vân trong lúc đó, sau nửa giờ, Hàn Nguyệt đem Vô Ngạo dẫn tới một cái sơn cốc, rớt xuống đến, thu hồi đấu khí cánh chim. Vô Ngạo ánh mắt nhìn về phía cái này bên trong hoa tươi nở rộ, cây rừng tươi tốt mỹ lệ cảnh sắc, không nhịn được nói: "Hàn Nguyệt học tỷ, ngươi làm cái gì vậy? Chẳng lẽ là nghĩ tới ta ở chỗ này nói chuyện yêu đương?" DXXCMN. May là Hàn Nguyệt lại là văn nhã, lúc này cũng là nhịn không được bảo thô tục: "Ngươi cái này cái xú tiểu tử tư duy có thể hay không bình thường một chút? Ta mang ngươi đến nơi đây là có vô cùng trọng yếu sự tình, vô cùng trọng yếu sự tình." Vô Ngạo ngẩn người, ánh mắt nghi ngờ từng Hàn Nguyệt liếc mắt, nói ra: "Chẳng lẽ ngươi kỳ an toàn tới?" "Hỗn đàn." Hàn Nguyệt cái này nổi gióa, vươn ngọc trường ngưng tụ ra một thất thải đấu khí phong bạo, hướng phía Vân Vô Ngạo hung hăng oanh kích tới. Vô Ngạo một bên xòe bàn tay ra, ấn pháp biến ảo, tiếp nhận này cổ đấu khí phong bạo, cũng đem chậm rãi hóa giải. Một bên cười khổ nói, Hàn Nguyệt học tỉ mạc sinh khí, ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Xú tiểu tử, ngươi thực sự là một cái buồn chán đến cực điểm hèn mọn người. Hàn Nguyệt hừ một tiếng, đôi mắt đẹp nhìn phía trước vụ khí mịt mờ quần sơn. Vươn ngón tay ngọc, chỉ hướng trong đó cao nhất một tòa. Ngươi trông xem cái kia một tòa đại sơn rồi không? Cái kia tòa đại sơn chi? Có một hang núi, trong sơn động, có giá trên trời bảo tàng. Cái gì bảo tàng có thể được học tỷ cao như vậy đánh giá? Vô Ngạo kinh ngạc nói. Hàn Nguyệt hừ hừ lấy. Nói ra, lúc đầu, ta là không tính nói cho ngươi biết. Nhưng hôm nay kiến thức ngươi một lần hành động đánh bại Bạch Bang thực lực sau. Mới, chỉ có, đột nhiên có cái ý nghĩ này. Bất quá, ta nên nói cho ngươi biết. Ta hôm nay theo như lời nói, trở ra ta cửa, vào tới ngươi tai, nhưng không thể làm cho bên thứ ba biết. Nếu không, ta Hàn Nguyệt mặc dù là liều mạng, cũng sẽ trước thiến ngươi. Thiến, Vô Ngạo kích linh linh run rẩy một chút, kìm lòng không đặng gia tăng hai chân, cười khổ nói, Hàn Nguyệt học tỷ, đừng nói kinh khủng như vậy sự tình có được hay không? Ngươi biết, chúng ta nam nhân sợ nhất sự kiện kia sao? Hừ, đối phó ngươi bực này hèn mọn người, chỉ có phương pháp này. Hàn Nguyệt đôi mắt đẹp trừng mắt về phía Vô Ngạo, chậm rãi nói ra, ngươi rõ ràng được rồi, ta kể đó nói cho ngươi biết, đúng là đại bí mật. Việc này, hiện nay mà nói, chỉ có hai người chúng ta biết, ta chăm chú lắng nghe. Vô Ngạo nhẹ giọng nói, trong lòng cũng không khỏi tò mò. Hàn Nguyệt đôi mắt đẹp lạc hướng dãy núi mịt mờ, hắng giọng một cái, chậm rãi nói ra, bên trong hang núi kia, có trong truyền thuyết địa tâm thối thể nhũ. Địa tâm thối thể nhũ chính là giữa thiên địa, thần kỳ nhất một loại đồ đạc. Bất luận là đẳng cấp gì đấu giả, chỉ cần sở hữu nó, cho dù là một chút xíu, có thể đối với tu vi của hắn đề thăng sản sinh trợ lực lớn lao. Ta bây giờ là thất tinh đấu linh, nếu là có thể phục địa tâm thối thể nhũ, trong vòng một năm xông đấu vương, đều là có khả năng. Mà ngươi, hiện nay thực lực như thế nào? Ta không biết, nhưng ngươi nếu như cũng phục dụng địa tâm thối thể nhũ, thực lực của ngươi, đúng là càng thêm khủng bố. Hoa kháo, địa tâm thối thể nhũ, còn có bực này đồ đạc. Vô Ngạo lập tức trừng lớn con mắt, trong đầu cũng là tâm tư thay đổi thật nhanh, bỗng nhiên nghĩ tới Già Nam học viện nội viện quần sơn vạn hác trong. Quả thật có địa tâm thối thể nhũ chuyện này. Đương nhiên, Hàn Nguyệt gật đầu, xoay người, đôi mắt đẹp nhìn thẳng hướng Vô Ngạo con mắt, chậm rãi nói ra, Vân công tử, nên nói, ta đều cùng ngươi nói, ta bây giờ muốn hỏi là, ngươi thực lực chân thật, rốt cuộc là loại nào đẳng cấp? Hoặc có lẽ là, ngươi có thể bộc phát ra bao nhiêu lực lượng? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.